Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2401, danh chấn kỳ dị khu. Mà nhân tộc xuất lĩnh đại quân đánh tan Hem Thành, chảm sát một số yêu thánh, cướp đi Thái Cổ Thiên Long phủ tin tức cũng căn không gạt được. Cấp tốc truyền khắp toàn bộ Lôi Đình Đại Lục. Thậm chí là truyền khắp kỳ dị khu, bởi vì cùng loại chiến tranh thật sự là quá hiếm thấy. Như thế, cự đại quy mô chiến đấu, ức vạn năm đều chưa hẳn sẽ phát sinh một lần, nhưng là hôm nay lại là phát sinh, mà lại yêu tộc vẫn là thảm bại, gây nên chư thiên vạn tộc thảo luận. Cái gì? Tại Lôi Đình Hải vực bên trong, nhân tộc xuất lĩnh đại quân phát động tập kích bất ngờ. Công kích Hem Thành, dẫn đến toàn bộ yêu tộc thành trì hủy diệt, yêu thánh tử thương vô số. Có thánh nhân nghe được tin tức này, kinh ngạc không thôi, đúng nga, là người nào tộc hội bỗng nhiên tập kích yêu tộc, cái này ở trong có cái gì nguyên do? Xác thực như thế, chiến tranh cũng sẽ không vô duyên vô cớ bạo phát, không ít thánh nhân cũng là cảm thấy cái này, chiến tranh bạo phát quá kỳ quặc. Hoàn toàn không có dấu hiệu, đúng là có nguyên nhân, cái kia chính là yêu tộc tốn hao không mấy năm thời gian. Toàn vũ trụ thu thập Thái Cổ Thiên Long Phù, thế mà thật đúng là bị chúng nó thu thập hơn 2,900 mai. Âm thầm thôn phệ Lôi Đình Đại Lục bản nguyên, theo chúng nói chúng nó vẫn dự định vận dụng Thái Cổ Thiên Long Phù, trực tiếp xé rách Lôi Thành. Đem Lôi Thành ở trong nhân tộc thánh nhân giết chết hơn phân nửa. Sau đó triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Lôi Đình Đại Lục. Nhưng là không có nghĩ đến cái này kế hoạch không biết tại sao lại bị nhân tộc phát hiện. Chuyện này cũng triệt để chọc giận nhân tộc. Kết quả là xuất lĩnh đại quân. Tiến công Hem Thành, có dị tộc thánh người biết một số nội mạc tin tức. Đám kia yêu thánh thật sự là phế vật. Rõ ràng chú đóng ở thành trì, thế mà còn bị nhân tộc công phá. Quá củi mục đi, liền xem như giàu gì cũng có thể kiên trì một thời ba khắc. Tranh thủ đến viện quân đến thời gian, cái này cũng không thể trách đám kia yêu thánh. Thật sự là đám nhân loại kia bỉ ổi vô sỉ, thế mà trực tiếp cầm một kiện tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi. Trong nháy mắt liền xé rách Hem Thành phòng ngự. Nhượng nhân tộc thánh nhân tiến quân thần tốc, liền xem như dạng này, như thế giấu giếm tin tức làm sao sẽ bị nhân loại phát hiện. Nếu như yêu tộc giữ bí mật công phu tốt lời nói, như vậy dù cho chuyện này kết thúc về sau, nhân tộc đều khó có khả năng biết cái gì. Vấn đề chính là xuất hiện ở cái địa phương này, nghe nói yêu tộc nội bộ đã bị nhân tộc xâm lấn đến cái sàng giống như. Phát triển không nội dung đường, đạo đưa chúng nó các loại tin tức tiết lộ ra ngoài, mới gây đến đại họa như thế. Đúng nga, hiện tại yêu tộc cao tầng tức giận, huyết tẩy một nhóm gian tế, trên dưới nghiêm tra cái nào là gian tế. Hiện tại toàn bộ yêu tộc trên dưới đều là lòng người bàng hoàng, e sợ cho bị cho rằng là gian tế, giam giữ tiến vào yêu tộc đại lao, tê liệt. Nhân tộc bây giờ trở nên khủng bố như vậy, đều có thể đem yêu tộc xâm lấn đến cùng cái sàng một dạng. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, nhân tộc bỉ ổi vô sỉ, đoán chừng tại các đại chủng tộc đều xếp vào gian tế. Nói không chừng ngươi ta chủng tộc đều có nhân tộc nội gián tồn tại. Không ít thánh nhân cũng là âu rầu trong lòng, càng là biết trong chuyện này man. Chúng nó thì càng đối nhân tộc cảm thấy e ngại. Phòng thủ nghiêm mật như vậy, đẳng cấp xâm nghiêm yêu tộc, thế mà đều bị nhân tộc dễ như trở bàn tay xâm lấn, tùy ý xếp vào gian tế, khắp nơi tìm hiểu đủ loại bí mật. Như vậy còn lại yếu tiểu chủng tộc đâu? Đây chẳng phải là từng cái đều trở thành nhà vệ sinh công cộng? Nhân tộc muốn lên thì lên. Chúng nó cũng không khỏi đối nhân tộc loại này càng phát ra thế lực cường đại cảm thấy e ngại. Bất quá lần này nhân tộc đánh tan Hem Thành, cướp bóc đại lượng tài vật, chỉ sợ lần này thu hoạch được vô cùng chỗ tốt đi. Có thánh nhân 10 phần hâm mộ nói ra, nhân tộc thật là thu hoạch được không ít chỗ tốt, nhưng là đạt được lợi ích lớn nhất vẫn là một cái tên là võ vô địch nhân vật. Câu nói này nói thế, nào, thực không dám giấu giếm. Chuyện này ta nghe đến lúc đó cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng. Này vũ vô địch vẻn vẹn cái bất hủ cảnh thánh nhân. Thế mà to gan lớn mật, thừa dịp nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh chiến tranh, chui vào hem thành yêu thánh điện, trong nháy mắt liền đem yêu tộc tân tân khổ khổ siêu tập không biết bao nhiêu năm thái cổ thiên long phù toàn diện trộm đi. Thậm chí về sau có trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ đến đây truy sát, ý đồ đem cái này tiểu tặc giết chết, không nghĩ tới cũng vẫn lạc tại cái này vũ vô địch trong tay. Từ đó gây nên yêu tộc tức giận, người nói này vũ vô địch có phải hay không thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Có thánh nhân lập tức vạch trần, nói ra cái đại tin tức. Thế mà cướp đi hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù. Cái này được cho hem thành chân quý nhất bảo vật. Nếu như có thể được còn lại mấy chục mai thái cổ thiên long phù, như vậy lập tức có thể được đến một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Đây chính là tuyệt phẩm thánh khí a. Chấn tộc pháp bảo, liền xem như viễn cổ thánh nhân trên thân đều chưa hẳn có. Có thể được đến như vậy một kiện pháp bảo, như vậy tự nhiên coi là thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Có dị tộc thánh nhân sợ hãi thán phục, liên tục, cái này vũ vô địch là lai lịch gì? Là không phải nhân tộc một vị nào đó thiên tài bất hủ thánh nhân? Xác thực là nhân tộc, nhưng lại cũng không phải nhân tộc trung thánh điện nhân vật, mà chính là cái đại danh đỉnh đỉnh tội phạm truy nã. Nghe nói tên kia xuất thân Đông Vũ trụ, nhất cử thành danh về sau, khắp nơi tán loạn gây án, từ Đông Vũ trụ đến Tây Vũ trụ, từ Nam Vũ trụ đến Bắc Vũ trụ, sau đó chạy trốn tiến vào khu bình thường, hiện tại càng là đi vào kỳ dị khu, chỗ đến cũng không biết xử lý bao nhiêu người, phạm phải bao nhiêu ngập trời đại án, tội ác từng đống a, ta dựa vào lại là cái vũ trụ tội phạm truy nã, không có bối cảnh, không có đại năng chỗ dựa, lá gan thế mà mập đến loại trình độ này, liền yêu tộc bảo vật cũng dám động, chán sống đi, hơn nữa còn là tại yêu tộc cùng nhân tộc phát sinh đại chiến thời điểm xuất thủ. Đoán chừng cũng không biết đỉnh bao lâu thời gian, nếu như hắn không dám động. Như vậy hắn cũng không phải là vũ vô địch. Nghe nói hắn mạnh nhất cũng không phải là chiến đấu lực, mà chính là ẩn nặc công phu. Một khi che giấu, liền xem như trung cổ thánh nhân thay đổi thời gian hình ảnh, ngược dòng tìm hiểu viễn cổ, đều không thể phát hiện hắn hành tung. Có người suy đoán hắn nhất định là tu luyện một môn vô thượng ẩn nặc công pháp, có thể giấu giếm thời gian lưu ảnh. Cũng hoặc là trên người hắn có một kiện pháp bảo mạnh mẽ, vặn vẹo thời không. Nghe nói chuyện này cũng gây nên yêu tộc lão tổ tức giận. Vô địch yêu thánh tự mình xuất thủ, ý đồ từ viễn cổ thời gian trường hà ở trong tìm kiếm được tiểu tử này tung tích. Thế nhưng là đều là tốn công vô ích, tựa hồ bị mỗi cổ thần bí chi lực che lấp, lâm vào sương mù dày đặc ở trong. Nếu như là lời như vậy, khó trách cái này vũ vô địch ngông cuồng như thế, liền vô địch thánh nhân xuất thủ cũng không tìm tới hắn tung tích. Đây chẳng phải là toàn bộ vũ trụ đều tùy ý hắn hành tẩu. Tóm lại nhất định phải nhìn chằm chằm cái này vũ vô địch. Tên này cũng là cái kẻ tái phạm, khắp nơi tán loạn gây án, không có cố định mục tiêu, nói không chừng coi trọng chúng ta chủng tộc bảo vật, liền sẽ đối với chúng ta động thủ a. Không thể nào, tiểu tử này như thế biêu sao? Ai cũng dám xuống tay. Nói đùa, đừng nhìn tên này là nhân tộc, nếu như bão nổi đứng lên, nói không chừng liền nhân tộc trung thánh điện đồ vật cũng dám trộm. Nghe nói nhân tộc đều đối tiểu tử này đề phòng vô cùng. Nói thật hắn thân thủ xử lý nhân loại đại năng cũng không ít. Xem ra nhất định phải nhượng chủng tộc hậu bối biết cái này Vũ Vô Địch tên tuổi mới được. Một khi phát hiện tên này hành tung, nhất định phải chặt chẽ đề phòng, nếu không trong nhà bảo bối liền bị hỗn đản này trộm đi. Đông đảo dị tộc thánh nhân nghị luận ầm ĩ, đối Vũ Vô Địch tiểu tử này càng phát ra kiêng kỵ. Gia hỏa này căn cũng là cái vô pháp vô thiên cuồng đồ, cái gì cũng dám làm, hơn nữa còn có thực lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.